Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 10, Đỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kiếm Khanh và Hồ Tiến Dũng không mang về một cái đầu nào, nhưng Hồ Tiến Dũng công khai thừa nhận mình thua tâm phục khẩu phục. Các thí sinh từ các châu trên võ trường đều muốn biết chi tiết, nhưng Hồ Tiến Dũng không phải là người kể chuyện giỏi, lặp đi lặp lại chỉ vài câu Mạnh Kiếm Khanh thì càng kín miệng, chỉ trả lời qua loa lấy lệ. Có thí sinh vẫn không phục, gào lên. Nếu Mạnh Kiếm Khanh thực sự có đao pháp cao siêu, sao hôm qua trên võ trường không thi triển? Chỉ e lần thắng này cũng có điều khuất tất. Hồ Tiến Dũng cảm thấy câu này không chỉ nghi ngờ Mạnh Kiếm Khanh mà còn nghi ngờ cả hắn, liền tức giận nói. Mạnh huynh đệ, cho tên này một bài học đi. Mạnh Kiếm Thần đứng bên cạnh thầm cười giễu. Hồ Tiến Dũng bị Mạnh Kiếm Khanh vừa đấm vừa xoa, giờ đã trở thành một kẻ đi theo trung thành. Mạnh Kiếm Khanh liếc nhìn thí sinh kia, bình thản đáp, đao của ta dùng để giết địch, không phải để tỉ thí. Thí sinh kia bị chặn hỏng, mặt biến sắc, không tìm được lời đáp lại. Trong lúc ồn ào, Nam Hương Bá đã bước lên đài điểm tướng, võ trường lập tức lặng im, đây là vòng thi cuối cùng. Không ai biết trong 21 thí sinh còn lại sẽ bị loại bao nhiêu. Thần binh của Nam Hương Bá mang ra một chiếc hộp giấy lớn, trên hộp có một lỗ nhỏ chỉ đủ thò tay vào. Quan truyền lệnh tuyên bố quy tắc. Mỗi thí sinh sẽ rút một câu hỏi và trả lời trước đám đông, thời gian giới hạn trong một nén hương. Công Tôn Nghĩa bốc trúng câu, Hồng Vũ Đế vì sao giành được thiên hạ? Câu hỏi đơn giản này không làm khó được Công Tôn Nghĩa. Hắn đứng thẳng người, trích dẫn những đoạn Hồng Vũ Đế nói về việc Mông Nguyên mất thiên hạ, các hào kiệt thất bại và Đại Minh thống nhất thiên hạ trong. Hoàng cáo, hắn đọc trôi chảy không ngừng nghỉ, nếu nén hương không cháy hết. Có lẽ hắn sẽ đọc hết cả ngày. Công Tôn Nghĩa tự tin đáp xong, đứng đó đưa mắt ngạo nghễ nhìn quanh. Ánh mắt lạnh lùng của Nam Hương Bá quét qua, khiến hắn bỗng thấy lạnh sống lưng, vội thu lại vẻ tự mãn. Nam Hương Bá chậm rãi nói, Hồng Vũ Đế giành thiên hạ thế nào? Là nhờ vào đao thương của quân Đại Minh đánh từng trận một mà có, hiểu chưa? Không chỉ Công Tôn Nghĩa, mà tất cả mọi người trên võ trường đều sôi sục nhiệt huyết, đồng thanh đáp. Thuộc hạ hiểu rồi, Nam Hương Bá phất tay, bảo Công Tôn Nghĩa đứng sang một bên. Công Tôn Nghĩa không biết mình đã đỗ hay trượt, cũng không dám hỏi bừa, đứng dưới đài bồn chồn nhìn các thí sinh khác lần lượt được phân về phía mình hoặc phía bên kia đài điểm tướng. Cho đến khi Mạnh Kiếm Khanh và Mạnh Kiếm Thần cũng được xếp về phía hắn, hắn mới thở phào. Mạnh Kiếm Thần bốc trúng câu, bình phẩm đặc điểm kỵ binh nhà Nguyên Mông. Mạnh Kiếm Khanh nghe hắn nói về sự nhanh nhẹn và dũng mãnh của kỵ binh Nguyên Mông, thì thầm nhíu mày. Quả nhiên, Nam Hương Bá bất ngờ hỏi, kỵ binh Nguyên Mông đã giỏi như vậy, tại sao vẫn mất thiên hạ? Mạnh Kiếm Thần giật mình, đáp, trong những kẻ mạnh còn có người mạnh hơn. Nam Hương Bá nheo mắt, không biểu lộ rõ thái độ. Mạnh Kiếm Thần lấy lại bình tĩnh, nói thêm, vùng giang nam sông nước, rừng rậm cỏ kỵ binh vô dụng. Còn bình nguyên phía bắc, Nguyên Mông dùng kỵ binh, ta cũng dùng kỵ binh. Nam Hương Bá hỏi dồn, vậy tại sao trăm năm trước, kỵ binh tộc Hán thua trận mất đất, trăm năm sau lại đuổi được bọn dợ phương Bắc ra khỏi Trung Nguyên? Đừng dùng lời ca tụng để đối phó, Mạnh Kiếm Thần vốn định ca ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Vũ Đế là bậc minh quân trời sinh, nhưng bị Nam Hương Bá chặn lời, luống cuống đáp, giặc là kẻ thù. Cũng là thầy ta. Nam Hương Bá nghe vậy mới thoáng lộ ra nụ cười hài lòng, phất tay cho hắn lui ra. Mạnh Kiếm Khanh bốc trúng câu, phân tích ưu nhược điểm của chế độ binh qua các triều đại, một đề tài cực kỳ phức tạp. Trong vòng một nén hương, vừa suy nghĩ vừa trình bày rõ ràng quả là không dễ dàng. Hắn vừa nói vừa lặng lẽ đếm xem mình đã trình bày được mấy phần, mắt liếc nhìn nén hương đang cháy để lược bỏ những chi tiết rườm rà. Khi hương tàn, hắn vừa kịp phân tích xong chế độ binh thời Nguyên Mông. Mọi người đều nghĩ Nam Hương Bá sẽ hỏi thêm về chế độ binh của hiện tại. Nhưng Nam Hương Bá chỉ nhắm mắt nghe xong, bất ngờ hỏi. Hai huynh đệ các ngươi cũng xem như kỳ tài đương thời. Nếu một ngày nào đó, hai ngươi gặp nhau trên chiến trường, ngươi sẽ xử trí ra sao? Mạnh Kiếm Khanh sững người, Nam Hương Bá đang giăng bẫy hắn sao? Nếu hắn trả lời là công minh chính trực, tuy đúng đạo lý nhưng e rằng tất cả mọi người, kể cả Nam Hương Bá, đều sẽ cho rằng hắn quá lạnh lùng vô tình. Xưa nay, bậc trung thần tất phải xuất thân từ người con hiếu thảo. Cùng lẽ đó, không yêu thương được huynh đệ ruột thịt, thì sao có thể chân thành đối đãi với binh lính và đồng liêu. Nhưng nếu hắn thiên vị tình cảm huynh đệ, thì cũng sẽ bị đánh giá là không xứng đáng là một quân nhân chân chính. Trong ánh mắt nheo lại của Nam Hương Bá, không lộ chút cảm xúc nào. Mạnh Kiếm Thần đoán được những suy nghĩ của Mạnh Kiếm Khanh, khóe miệng nhếch lên ý cười mỉa mai. Hắn muốn xem Mạnh Kiếm Khanh xoay sở thế nào với câu hỏi không thể trả lời mơ hồ này. Một lúc lâu sau, Mạnh Kiếm Khanh mới đáp, phụ thân thường nói, chiến trường không có cha con, đã không có cha con, nói gì đến huynh đệ, lời dạy của phụ thân, làm con chỉ biết tuân theo, nghe ra có lẽ cũng không sai. Nam Hương Bá trầm ngâm một lúc, rồi mới bảo hắn lui ra. Ánh mắt Mạnh Kiếm Khanh và Mạnh Kiếm Thần chạm nhau, Mạnh Kiếm Thần quay đầu nhìn đài điểm tướng, lẩm bẩm. Đại ca quả nhiên là đứa con ngoan do lão già khôn ngoan kia dạy dỗ, lần này lại thoát được. Mạnh Kiếm Khanh khẽ nói, ở nhà hỗn hào đã đành, nhưng ở ngoài này, dùng giọng điệu đó nhắc đến phụ thân, chỉ sợ người khác dị nghị. Mạnh Kiếm Thần hừ một tiếng, quay mặt đi không thèm đáp. Nam Hương Bá nhìn hai huynh đệ họ, đêm qua, hồ sơ chi tiết của 21 thí sinh đã được đưa đến tay ông. Mạnh Kiếm Khanh và Mạnh Kiếm Thần là hai người ông đặc biệt chú ý. Mạnh Kiếm Khanh là con trưởng dòng thứ của Bách hộ vệ Sở Ninh Hải Mạnh Chi Viễn. Mẹ là Vu Thị, nha hoàn theo hầu vợ cả của Mạnh Chi Viễn, con gái của Thiên hộ Đoàn Đức ở Đài Châu. Mạnh Chi Viễn năm 30 tuổi vẫn không có con trai nên đã nhận Vu Thị làm thiếp vì cho rằng nàng có tướng sinh quý tử. Vu Thị sinh ra Mạnh Kiếm Khanh, nhưng thân phận vẫn chỉ là nô tỳ nấu bếp, không được công nhận. Cùng năm, Đoàn Thị sinh Mạnh Kiếm Thần, Đoàn Đức võ nghệ cao cường, lập nhiều chiến công, nhưng do tính nghiện rượu hay gây sự nên chẳng thể thăng chức. Mạnh Kiếm Thần từ nhỏ đã được ông truyền dạy võ nghệ, còn Mạnh Kiếm Khanh thì do Mạnh Chi Viễn tự tay dạy dỗ, đến năm 13 tuổi mới được gửi lên chùa Thiên Giài tự học võ. Hai huynh đệ cùng cha khác mẹ này từ nhỏ đã ít sống chung, tình cảm chẳng mấy thân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm nữa, Mạnh Chi Viễn vừa mang tiếng sợ vợ, lại hay tỏ ra thiên vị người con trưởng, khiến gia đình thường xảy ra xích mích. Những điều này càng khiến hai huynh đệ vốn dĩ tính cách khác biệt, lại càng thêm xa cách, chẳng ưa gì nhau. Nam Hương Bá thầm nghĩ, Mạnh Kiếm Thần tuy kiêu ngạo, nhưng đơn giản, dễ hiểu. Còn Mạnh Kiếm Khanh khiến ông cảm thấy một nỗi bất an khó tả. Chùa Thiên Đài vốn dạy võ để rèn luyện thân thể, nhưng đêm qua, Mạnh Kiếm Khanh và Hồ Tiến Dũng tập kích giặc núi Đồng Lư. Dù Hồ Tiến Dũng kể lộn xộn, Nam Hương Bá vẫn kinh ngạc trước thành tích của Mạnh Kiếm Khanh, rõ ràng không giống phong cách của đệ tử chùa Thiên Đài. Điều đáng nói là cả hai huynh đệ Mạnh gia đều toát lên khí chất phi phàm, một lòng vươn lên, dám coi thường thiên hạ. Mạnh Chi Viễn chỉ là một tên vô danh, sao lại dạy được hai người con như vậy? Có lẽ đúng như câu nói xưa, nhà nghèo sinh hiền tài. Chính hoàn cảnh gia đình nghèo khó, thấp hèn đã thôi thúc hai huynh đệ họ phải phấn đấu không ngừng. Như chính Nam Hương Bá, chẳng phải cũng xuất thân từ ruộng đồng sao? Ông thở dài, bút đỏ, kỳ thi tuyển của Chiết Giang do Nam Hương Bá chủ trì đã chọn ra 10 thí sinh, trong đó có cả hai huynh đệ Mạnh Kiếm Khanh. Sau Tết, họ sẽ được đô chỉ huy sứ Hàng Châu đưa đến giảng võ đường ở Ứng Thiên. Những thanh niên ưu tú này là niềm tự hào của phủ Hàng Châu, cũng là vinh dự lớn cho gia tộc họ. Những người tiễn đưa chúc họ sẽ không về quê trong 3 năm tới, một khi đã vào giảng võ đường, trừ khi bị thương tật hay bị đuổi học, ngay cả học trò ở Ứng Thiên cũng không được phép về nhà trong 3 năm. Đã hiến thân cho nước, thì không còn nhắc đến gia đình. Cách chương